Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, Thiên Vân Lâu. Thiên Vân đảo đường nối mở ra. Người tới người phương nào? Địa Kỳ, Địa Phi hai vị chân quân mới vừa đến. Ai tới rồi? Ngoặc kép, Phương Bình còn không ra đường nối. Bên tai liền truyền đến vài tiếng quát khẽ. Sau một khắc, Phương Bình tầm mắt sáng ngời, phả vào mặt chính là nồng nặc đến cực điểm năng lượng. Rất nồng nặc, so với địa quật đều muốn nồng nặc, so với hải ngoại tiên đảo cũng phải nồng nặc. Thời khắc này, Phương Bình cảm giác mình đến tiên giới, chân chính tiên giới. Phương Bình không lo được linh khí biến hóa. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng vây tới bảy, tám vị cường giả cửu phẩm cảnh, mắt nhìn chăm chăm nhìn hắn. Rất nhanh, có người thở phào nhẹ nhõm nói, Vân Sinh thần tử, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một vị cầm trong tay bảo kính cường giả, bỗng nhiên đem bảo kính đối hướng Phương Bình, trên bảo kính tỏa ra hào quang chói mắt, bắn về phía Phương Bình. Phương Bình vừa nghĩ ngăn cản, trong lòng khẽ nhúc nhích, không có động tác, tùy ý bảo kính tia sáng xạ kích chính mình. Lúc này, một trận dị dạng cảm truyền đến, hào quang cũng không mang theo lực công kích, phảng phất lực lượng tinh thần bình thường ở Phương Bình trên người phất quá. Lúc này, trên bảo kính thật giống lóe qua một ít chữ viết. Phương Bình lực lượng tinh thần khẽ nhúc nhích, tra xét đi qua, Vân Sinh, Địa Phi chân quân chi tử, Thiên Vân Đảo, bản nguyên 10 đoạn, sở trường kiếm pháp, Địa Phi quốc hoàng tử, vào thần đình ghi chép, cách hiện nay 12 năm, chấm ngoặc kép, trên bảo kính, xuất hiện không ít văn tự. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, khinh thường tà giáo rồi. Đối phương lại còn có thủ đoạn như vậy. Đồ chơi này đúng là cùng Khuy Thiên Kính có chút tương tự. Tà giáo gia hỏa, tạo không ít bảo vật, đều cùng Khuy Thiên Kính có chút quan hệ. Hẳn là năm đó Khuy Thiên Kính hạt nhân rơi vào Khôn Vương tay có quan hệ. Phong Vân đạo nhân tam giới Phong Vân bảng, tà giáo khi đó chế tạo màn trời. Những thứ đồ này, kỳ thực đều cùng Khuy Thiên Kính có chút tương tự, hoặc là nói có một ít Khuy Thiên Kính công năng. Bây giờ Phương Bình phát hiện Khuy Thiên Kính thật rất lợi hại có chút vượt quá tưởng tượng, có thể dò xét người đại đạo, có thể đột phá tầng tầng cách trở quan chiến, có thể khóa chặt người hơi thở sự sống. Thương Miêu món thần khí này, đó là thật mạnh mẽ. Bất quá hiện tại hạt nhân ở ánh xạ chi môn bên kia. Bây giờ Khuy Thiên Kính cũng chỉ có thể quan chiến, mà vô pháp dò xét đại đạo. Tà giáo bên này, dùng để quét hình hắn bảo kính, cho Phương Bình cảm giác là ở phân rõ bản nguyên của hắn. Rất lợi hại, đã như thế, dù cho có cường giả giả mạo người yếu, che lấp bản nguyên, bị thâm nhập quét hình cũng sẽ bại lộ. Bảo kính này hẳn là ghi vào tà giáo võ giả bản nguyên khí tức, sinh mệnh bản nguyên, vật này là vô pháp thay đổi. Đương nhiên, bảo kính cho Phương Bình cảm giác không phải thần khí, hẳn là cũng có cực hạn, có lẽ đế cấp hoặc là thánh nhân thiên vương đã vô dụng. Thật là có thực lực như vậy, không hẳn cần lại đi giả mạo ai rồi. Bảo kính có thể dò xét người khác, đối với Phương Bình nhưng là vô dụng. Hắn là thật thay đổi bản nguyên khí tức. Phải biết, hắn thay đổi hơi thở, liền cường giả cấp thiên vương đều không thể phát hiện đầu mối. Chỉ là một cái vật chết, nghĩ phát hiện cái gì? Hầu như không thể. Gặp qua thần tử, giờ khắc này, bảo kính quét hình sau, tọa chấn người đều thở phào nhẹ nhõm, là Vân Sinh thần tử. Đã như vậy, vậy cũng không cần quá sốt sắng rồi. Nói hết, phụ trách dùng bảo kính cường giả giải thích. Thần tử thứ lỗi, ngày gần đây thần giáo có chút biến cố, là phòng náo loạn, không thể không nghiệm chứng người đến thân phận. Chư vị hộ pháp rời đi, đường nối không biết đúng hay không bị kẻ địch chỗ khống. Cầm trong tay bảo kính, cường giả giải thích một trận, trước đây đúng là không nghiêm ngặt như vậy. Bất quá hiện tại nhiều vị hộ pháp rời đi, đến đế cấp đều có trực tiếp đi về thần đình đường nối. Những đế cấp kia rời đi thời gian, có thể chưa chắc sẽ triệt để đóng đường nối. Lôi đình hộ pháp cũng sẽ không tùy tiện xông vào cái khác hộ pháp sao huyệt, phá hủy đối phương đường nối. Đã như thế, thần đình hệ thống phòng ngự cũng xuất hiện một ít lỗ thủng. Tuy rằng còn chưa có xuất hiện bị những người khác đi nhầm vào sự, có thể việc này không thể không phòng. Phương Bình lạnh nhạt nói, không sao cả. Hắn giờ phút này nhìn quanh một vòng, đi ra địa phương ở trên một bình đài to lớn. Hắn vừa mới đi ra địa phương là một cái đại điện. Phụ cận có không ít tòa như vậy đại điện. Hiển nhiên, đường nối hẳn là đều hội tụ ở này. Mà bình đài bốn phía có đại lượng võ giả tọa trấn. Những võ giả này đều trên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm. Cùng Phương Bình ở vương chiến chi địa nhìn thấy thần đình quân có chút tương tự. Thần đình quân là Phương Bình gặp qua mạnh nhất quân võ giả. Dù cho cuối cùng toàn quân bị diệt, có thể chỉ là trăm người thần đình quân, vẫn là cho Phương Bình lưu lại sâu sắc ấn tượng. Rất mạnh, rất đoàn kết, cũng rất có thể chiến. Đây là Phương Bình lần thứ nhất ở địa quật đã được kiến thức quân võ giả phong độ. Địch Hạo bị vây giết một khắc đó, thần đình quân cường giả dồn dập không muốn sống đi cứu viện chủ tướng. Đồng ý vì chủ tướng hy sinh chính mình, một thân sức mạnh toàn bộ hòa vào Địch Hạo trong cơ thể. Quân đội như vậy, rất khó nhìn thấy, mà ở đây, Phương Bình nhìn thấy đồng dạng chế tạo quân đội. Thần đình quân nắm huyết mâu, những cường giả tà giáo này lại là nắm tương tự với phác đao cổ đao, đều là tinh nhuệ. Phương Bình liếc mắt nhìn, bốn phương tám hướng, trấn áp nơi đây võ giả có lẽ có ngàn người, mà này ngàn người, hầu như đều là cao phẩm cảnh. Đương nhiên, không có thần đình quân cường đại như vậy, khi đó thần đình quân để lại hầu như đều là cửu phẩm cảnh, mà này phần lớn đều là thất phẩm cảnh. Cần phải biết rằng, nơi này chỉ là tà giáo lối vào mà thôi, cũng không phải là tà giáo toàn bộ thực lực. Ở đây lại có hơn 1.000 cao phẩm tọa trấn, đã cực kỳ đáng sợ rồi. Đến mức võ giả cửu phẩm cảnh, Phương Bình liếc mắt nhìn, liền 10 người, này 10 người, trừ bỏ hiện tại nói chuyện cùng hắn vị này nắm bảo kính cường giả, những người khác đều phân bố ở bốn phía. Phương Bình có loại cảm giác, những người này vị trí đứng là có quy luật, một khi có cường địch xâm lấn, những người này rất nhanh sẽ liên hợp ngoại vi những cường giả kia. Dường như Địch Hạo bình thường, vận dụng hợp kích chiến pháp, trăm người một đội, e sợ mỗi một vị cửu phẩm đều sẽ có chuẩn đỉnh cao nhất thực lực. 10 người liên thủ, có thể chiến đỉnh cao nhất. Nơi này bố trí chính là vì phòng ngự đỉnh cao nhất xâm lấn. Một khi giao thủ, đây là tà giáo đại bản doanh, rất nhanh sẽ có cường giả đến cứu viện. Đến thời điểm dù cho đỉnh cao nhất cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Bình còn đang quan sát, nắm bảo kính cường giả lần nữa nói, Điện Hạ, Địa Phi chân quân cùng Địa Kỳ chân quân vừa mới rời đi. Điện Hạ lần này đến đây là có việc muốn bẩm báo cha ta. Phương Bình cười nhạt nói, trước cha ta rời đi vội vàng, chưa kịp nói. Bảo kính cường giả hiểu rõ, kính cẩn nói, hai vị chân quân tiến vào thần đình, đã thẳng đến thần đình mà đi. Điện Hạ nếu là muốn tìm Địa Phi chân quân, có thể đi thần đình bên kia. Nói hết, quát lên, người đến, đưa Điện Hạ đi thần đình. Thần đình ở đây chỉ chính là khu vực trung ương, khu vực hạch tâm, tà giáo rất lớn. Ngược lại hiện tại Phương Bình đứng ở này, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại nằm ở tà giáo nơi nào. Bình đài lớn này bốn phía cũng không cái gì đặc thù kiến trúc, bất quá xa xa đúng là có cái thị trấn dáng dấp địa giới. Bảo kính cường giả quát to một tiếng, rất nhanh, một vị giáp máu chiến sĩ tiến lên. Phương Bình cười nói, không cần, nếu cha ta đi rồi thần đình, ta đi địa phi quốc chờ đợi chính là địa phi quốc, địa phi chân quân quốc độ. Cường giả đỉnh cao nhất đều có chính mình quốc độ. Bọn họ có dưới trướng, có triều đình, có quân đội, không thiếu gì cả. Nghe hắn nói như vậy, đối phương cũng không còn khách sáo. Điện hạ xin cứ tự nhiên. Phương Bình khẽ gật đầu, cất bước hướng bình đài đi ra ngoài. Đến mức phương hướng, thẳng đến xa xa thị trấn mà đi. Bảo kính cường giả cũng không nói nhiều. Tuy rằng địa phi quốc không ở phương hướng này, bất quá rất nhiều người nhiều năm không vào thần đình. Sau khi đi vào, sẽ đi phía dưới vạn quốc phường thám thính một hồi tin tức. Nhìn thần đình phải chăng có chút biến cố hoặc là những chuyện khác phát sinh. Bình đài phía dưới thị trấn chính là vì những người này phục vụ. Không những như vậy, bao quát một ít bảo vật giao dịch, công pháp giao dịch đều sẽ ở bên kia tiến hành. Rất nhiều cường giả nếu không đến thần đình, đến rồi đều sẽ mang theo một ít không dùng được bảo vật đổi lấy chính mình cần bảo vật. Bảo kính cường giả mắt nhìn Phương Bình rời đi, rất nhanh lui về chỗ cũ, tiếp tục tọa trấn đường nối. Nơi này đường nối không đơn thuần là cường giả đế cấp tự mình mở ra đường nối, còn có tà giáo những người khác công cộng một con đường. Cũng là tà giáo duy nhất bị một ít cường giả biết đường nối. Tà giáo chỗ ở thế giới tuy lớn, có thể ra vào đều phải đi bên này, để tránh khỏi thành cái sàng. Chung quanh đều là cửa ra vào, bị người dễ dàng thẩm thấu. Đại nhân, cần phải thấu hiểu thần đình tình báo mới nhất sao? 100 viên bản nguyên tinh là được. Đại nhân, gần nhất trong khổ hải có bao nhiêu nơi bí cảnh mở ra? 1000 viên bản nguyên tinh liền có thể đổi lấy một nơi bí cảnh vị trí. Đại nhân, cần muốn mua vài phần bí cảnh địa đồ sao? Đại nhân, tiểu điếm vừa tới một nhóm bản nguyên thần đan, chính là cường giả chân thần tự mình rèn đúc. Đại nhân cần mua một ít sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa bước vào trấn nhỏ đường phố miệng, phụ cận không ít người chen chúc mà tới. Đương nhiên, không dám áp sát quá gần, khoảng cách Phương Bình đại khái xa mấy mét, cũng không chắn đường, liền đứng ở hai bên khom người kiếm khách. Phương Bình trong lòng không nói gì, không ngờ các ngươi cũng biết bộ này a. Giờ khắc này, trấn nhỏ cũng toàn bộ rơi vào tầm mắt của hắn. Trấn nhỏ không lớn, hắn giờ khắc này đứng ở dưới một chỗ cổng chào vạn quốc phường. Chính là một nơi cổ trấn. Giờ khắc này cổ trấn trong người không hề ít. Trên đường phố người đến người đi, vẫn tính náo nhiệt. Có người tiến vào hai bên đường phố cửa hàng tiến hành giao dịch. Có người liền dứt khoát ở ven đường tiến hành giao dịch. Có bán tình báo, có bán thiên tài địa bảo, còn có vừa mới loại kia bán bản đồ kho báu. Phương Bình liếc mắt một cái vừa mới nói bán tình báo tên kia, lạnh nhạt nói, cho bản tọa một phần mới nhất thần đình tình báo. Ven đường vị kia trung phẩm võ giả nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, đại nhân theo tiểu nhân đến, cỡ này tình báo đều là trong các chấp sự chấp trường. Tiểu nhân trong tay chỉ có một ít cơ sở tình báo. 100 viên bản nguyên tinh, chính là 100 viên cửu phẩm đá năng lượng, 100 cân, đây không phải số lượng nhỏ. Vì mua chút tình báo, tiêu tốn lớn như vậy, bình thường cửu phẩm đều khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, tà giáo cường giả nhiều, có chút người thật lâu không trở lại một lần, trở về bao nhiêu đều sẽ mua một phần tìm hiểu một chút gần đây biến hóa. Phương Bình cũng không nói nhiều, theo người này đồng thời hướng trong đường phố đi đến. Phương Bình vừa đi vừa nhìn, trên đường cái lui tới người đi đường không ít, hơn nữa cường giả cũng không ít. Những người này rất nhiều đều là đến từ ngoại giới, cũng có một phần chính là nơi đây làm ăn, đến từ khắp nơi, có thần chủ thế lực, cũng có hộ pháp, thậm chí hộ giáo thế lực, nhiều người liền có giang hồ, tài nguyên lại không phải công bằng phân phối. Các cường giả tự nhiên hy vọng tài nguyên càng nhiều, dù cho chính mình không cần, bồi dưỡng thủ hạ cũng cần phải. Đi rồi một trận, một nơi cổ kính tiểu lâu xuất hiện tại Phương Bình trước mắt. Thiên Vấn Lâu hướng lên trời mà hỏi, vô sự không biết, vô sự không hiểu, khẩu khí rất lớn. Phương Bình mới vừa đi xuống lầu dưới, một vị trang phục trang điểm lộng lẫy nữ tử đi ra, trên mặt mang theo nụ cười, cách vài bước liền gập thân hành lễ, cười tươi như hoa nói, vân sinh điện hạ quang lâm, rồng đến nhà tôm, tự xưng vô sự không biết. Thiên Vấn Lâu đối thần giáo một ít cường giả đương nhiên là rõ như lòng bàn tay. Vân sinh là con trai của Địa Phi chân quân, tự thân cũng là trong bản nguyên cảnh cường giả đỉnh cấp, ở thần giáo cũng không phải hạng người vô danh. Tuy rằng hơn 10 năm chưa từng trở về, y nguyên sẽ không để cho người lãng quên. Phương Bình khẽ gật đầu, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói, điện hạ, tiểu nữ Duyệt Bình, Thiên Vấn Lâu Vạn Quốc phường chấp sự, điện hạ trên lầu xin. Phương Bình đạp bước mà vào, Duyệt Bình theo sau lưng, nụ cười sán lạn, khẽ cười nói, điện hạ hơn 10 năm chưa từng trở về, trước nghe nói chân quân vào thần đình, nguyên tưởng rằng điện hạ cần tọa trấn Thiên Vân Đảo, không ngờ điện hạ cũng đến, không có từ xa tiếp đón. Ngăn ngắn mấy câu nói, đối phương liền bày ra một hồi tự thân đối tình báo lực trưởng khống. Địa Phi chân quân vừa tới không lâu, hơn nữa là trực tiếp ngự không rời đi. Đối phương nhanh như vậy liền thu đến tin tức, tuy nói cùng đỉnh cao nhất sức ảnh hưởng rất có quan, cũng đủ để nhìn ra đối phương xác thực biết không ít đồ vật. Tỷ như vân sinh cần tọa trấn Thiên Vân Đảo, điều này đại biểu đối phương đối ngoại giới tin tức cũng biết không ít. Phương Bình cũng không nói cái gì, nhiều lời nhiều sai, hiện tại hắn đối tà giáo hầu như không quá nhiều dài. Dễ dàng bại lộ, trực tiếp lên lầu 2. Ở Duyệt Bình dưới sự hướng dẫn, Phương Bình vào một nơi quý khách gian. Vừa vào cửa, hai vị trung phẩm cảnh thị nữ liền bắt đầu bưng trà rót nước. Nước là một chút tinh hoa sinh mệnh trộn năng lượng dịch chế tạo. Trà cũng là một loại yêu thực linh trà. Trên bàn trà còn bày ra một bàn trái cây, cũng tràn ngập năng lượng. Tuy rằng không phải quá nồng nặc, nhưng cũng là khó gặp thứ tốt rồi. Chỗ ngồi, làm nền một tấm không biết yêu thú nào ra lông, cực kỳ mềm mại, cũng cực kỳ xa hoa. Giờ khắc này, Duyệt Bình ngồi quỳ chân ở Phương Bình đối diện, so với Phương Bình hơi hơi thấp một ít, mặt lộ nhu sắc, cung kính nói, điện hạ không biết cần mua cỡ nào tin tức, Thiên Vấn Lâu tình báo có 9 sao. Dưới 3 sao là tầm thường tình báo, dưới 6 sao là thần đình to nhỏ sự, không liên quan đến chân thần cảnh cường giả. 7 sao bao hàm cường giả chân thần tin tức, 8 sao bao quát đế tôn chi động tĩnh, 9 sao là tam giới đại sự, không có gì không bao. Phương Bình nhíu mày, lạnh nhạt nói, 7 sao giá cả, 1000 viên bản nguyên tinh. Phương Bình trong lòng thầm mắng, cướp đoạt đây, lão Trương khi đó vì 1000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, có thể làm được cùng đỉnh cao nhất tử chiến sự, liền này còn không biết chán trường. Ngươi một tin tình báo muốn 1000 cân, 8 sao cùng 9 sao đây, 8 sao 1000 viên, 9 sao, Duyệt Bình dừng một chút, vẻ mặt tươi cười nói, cao đẳng tình báo, đều cần thân phận, bất quá điện hạ thân phận cao quý, thân phận không cần nghiệm chứng, 9 sao tình báo, việc quan hệ tam giới, thu được rất khó, cần chân thần cấp tiên quả đổi thành, hoặc bản nguyên cảnh duy nhất quả. Phương Bình nhìn nàng một cái, ngươi không đi cướp đoạt thật đáng tiếc rồi. Chân thần cảnh trái cây, Phương Bình cũng là ăn qua mấy viên miêu quả tính, thiên du thánh quả tính, những bảo vật này là bảo vật tầm thường. Liền vì đổi một tin tình báo, duy nhất quả đại biểu chính là yêu thực cửu phẩm, một đời chỉ có thể kết ra một viên trái cây, cũng là quý giá không gì sánh được, mỗi người có đặc thù hiệu dụng. Thật dám mở miệng, không ngờ trước nói trăm viên bản nguyên tinh là chỉ những tình báo trung đề cấp kia đây. Phương Bình tuy rằng có thể lấy ra duy nhất quả, hắn có, không chỉ hắn có, Vân Sinh cũng có, thậm chí ngay cả chân thần cấp trái cây hắn đều có. Ở Thiên Vân Đảo kho báu bắt được cái viên này có thể khôi phục lực lượng tinh thần trái cây chính là chân thần cấp không đại biểu nhất định là đỉnh cao nhất yêu thực kết ra đến. Có chút trời sinh bảo vật, nếu là nồng độ năng lượng, hoặc là ẩn chứa bản nguyên khí đạt đến cái mức kia, cũng coi như chân thần cấp tiên quả, có thể cầm cái này đổi tình báo. Phương Bình chính mình đúng là đồng ý, then chốt thân phận của Vân Sinh đổi, vậy thì có chút chọc người mắt rồi. Có thể Phương Bình vẫn là muốn phần này cấp bậc cao nhất tình báo. Suy nghĩ một chút hỏi, 9 sao tình báo, có thể bao hàm thiên phần việc. Lời này vừa nói ra, Duyệt Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, cười nói, bao hàm, đương nhiên, chỉ là một ít vụn vặt tin tức. Chúng ta vô pháp tiến vào trong thiên phần, chỉ có thể thông qua khắp nơi tình báo tập hợp, tỉ như vị nào chân thần vẫn lạc, bởi vậy suy đoán một ít biến cố, vô pháp được biết chuẩn xác tình báo. Chân thần chết rồi, có thời điểm kỳ thực rất khó bị người ta biết, một ít thế lực sẽ cực lực ẩn giấu những tin tình báo này. Thiên Vấn Lâu nếu dám nói, e sợ ít điều biết một ít. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, nhân gian việc có thể biết, có, Lệ Như Nhân Vương, mới lên cấp chân thần xà vương, những này đều có tỉ mỉ tự thuật. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, lần nữa nói, có thể có tam giới ẩn giấu chân thần tình báo. Bây giờ nhân gian đẩy ra chư thiên vạn giới bảng, bản tọa nhưng là biết được bảng danh sách không chuẩn. Chân thần đế tôn không hẳn chỉ có những này, Thiên Vấn Lâu có thể những này. Đương nhiên, Duyệt Bình cười nói, Điện Hạ cũng biết, Thiên Vấn Lâu chính là Phong Vân Đại Nhân sáng chế. Phong Vân Đại Nhân du lịch tam giới, cầm trong tay Vấn Thiên Bảo Kính, không có gì không biết, không có gì không hiểu. Phương Bình cau mày nói, Phong Vân Đại Nhân vẫn chưa từng hiện thân, thật còn đang trong tam giới. Đương nhiên, Duyệt Bình cười nói, nếu là Phong Vân Đại Nhân không ở, Thiên Vấn Lâu cũng không dám bán ra 9 sao tình báo. Nói cách khác, Phong Vân Đạo Nhân ở, hơn nữa truyền quay lại tình báo, bọn họ mới dám bán ra 9 sao tình báo. Giờ khắc này, Duyệt Bình cũng là cực kỳ mừng rỡ, đây là muốn làm thành đại mua bán rồi. Cửu phẩm duy nhất quả hoặc là chân thần cấp tiên quả, kia đều là chí bảo, dù cho đỉnh cao nhất cũng dùng đến lên, đâu chỉ đỉnh cao nhất, đế cấp đều có thể dùng tới, tỉ như miêu quả, đế cấp cũng có thể dùng, thậm chí người mạnh hơn. Đương nhiên, hiệu quả không có tốt như vậy chính là khách hàng lớn a. Nhìn dáng dấp Vân Sinh Điện Hạ đối những tin tình báo này cảm thấy rất hứng thú, Duyệt Bình chủ động đề cập nói, Điện Hạ, không ngừng những này, bao quát gần đây làm sao thành tựu chân thần vị trí một ít tuyệt mật tình báo cũng có. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi dám lừa bản tỏa thành tựu chân thần, nếu là thật sự có này biện pháp, các ngươi sẽ đối ngoại bán ra. Điện Hạ hiểu lầm rồi, Duyệt Bình cười nói, phương pháp là có, bất quá rất khó làm được, bằng không Thiên Vấn Lâu cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Bất quá chúng ta không làm được, không đại biểu Điện Hạ không làm được, mỗi người dựa vào cơ duyên. Điện Hạ khoảng cách chân thần cách xa một bước, một khi thành tựu chân thần vị trí, Điện hạ tất sẽ thành tựu thần chủ vị trí. Ngày sau điện hạ thống lĩnh một quốc gia, cùng Thiên Vấn Lâu cũng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Phương Bình trầm mặc một lát mới nói, nhất định phải bản nguyên duy nhất quả, hoặc là đồng giá chi vật, cũng có thể. Phương Bình không nói nhiều nữa, trong tay xuất hiện một viên màu đỏ rực trái cây, lạnh nhạt nói, huyết long quả, đúc nhục thân chí bảo. Duyệt Bình hơi ngưng lông mày, rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng biết cái này, bất quá duy nhất quả bên trong, giá thấp nhất chính là cùng nhục thân có quan hệ tiên quả. Lực lượng tinh thần, bản nguyên không gian, bản nguyên đại đạo, dính đến những này tiên quả, mới thật sự là thứ tốt. Đương nhiên, có là tốt lắm rồi. Trong tình huống bình thường, có những duy nhất quả kia, đối phương cũng rất khó sẽ lấy ra đổi lấy tình báo. Huyết long quả đối đúc ra 7 rèn kim thân trợ giúp rất lớn. 7 rèn kim thân đúc ra không đơn giản như vậy. Không phải người nào đều có thể kim thân 7 rèn. Cũng xác thực xứng đáng duy nhất quả danh hiệu. Có thể, Duyệt Bình nhu cười nói. Điện hạ chờ, tiểu nữ đi lấy 9 sao tình báo. Rất nhanh liền đến, không sao, Phương Bình cũng không vội vã. Nâng chung trà lên uống trà, mắt nhìn nàng rời đi. Bất quá lực lượng tinh thần nhưng là vẫn bám vào ở Duyệt Bình trên người. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Thiên Vấn Lâu kho báu ở đâu. Dùng duy nhất quả đổi tình báo, này há không phải nói. Đối phương có lẽ tồn trữ đại lượng thiên tài địa bảo. Đồ chơi này, Phương Bình đều không bao nhiêu. Hắn hiện tại đúng là khống chế một nhóm yêu thực cửu phẩm. Ở trong 3 đại giới vực chi địa cướp đoạt. Bất quá Phương Bình không dám thả ra. Vẫn vây ở trong chiến thiên cung. Thả ra, những yêu thực này đều rất mạnh mẽ. Một khi chính mình không ở, rất dễ dàng phản loạn. Chế tạo đại loạn, những yêu thực cửu phẩm này. Nhìn dáng dấp chính mình muốn nhiều dưới điểm công phu. Ngày nào đó bức bách chúng nó giao điểm duy nhất quả đi ra cũng tốt. Chờ đợi chốc lát, Duyệt Bình chân thành mà đến. Trong tay cầm một cái ngọc thạch vậy bảo hộp. Ở Phương Bình đối diện ngồi xuống. Mở ra bảo hộp, lộ ra bên trong một khối thủy tinh bản. Cái này cùng sách thủy tinh tương tự. Duyệt Bình cười nói, điện hạ, đây chính là ngài muốn 9 sao tình báo. Bất quá vật ấy cần cùng điện hạ bản nguyên nhận định. Một khi điện hạ giao do người khác quan sát, tất sẽ tự hủy. Tình báo rất nhiều, miệng miệng tương truyền không ngăn được. Bất quá nói miệng không bằng chứng. Vật này chỉ có thể Phương Bình nhìn. Những người khác nhìn, trực tiếp sẽ hủy diệt. Phương Bình cũng không thèm để ý. Cầm lấy thủy tinh bản, lực lượng tinh thần thăm dò vào. Trong đầu xuất hiện đại lượng văn tự. Những văn tự này không đơn thuần là văn tự, còn có đồ án, thậm chí thật giống có âm thanh đang giảng giải. Đồ chơi này, chế tạo ra cũng không đơn giản. Phương Bình còn nhìn thấy tương tự với mục lục vậy chăng? Nhìn thấy không ít mình muốn hiểu rõ tin tức. Giờ khắc này, Phương Bình cũng không kịp nhớ nhìn kỹ. Tiện tay đem trước mặt huyết long quả vung ra. Lạnh nhạt nói, không sai, hy vọng có thể để cho ta hài lòng. Điện hạ nhất định sẽ hài lòng. Duyệt Bình nụ cười càng thêm sán lạn lên. Phương Bình cũng không tiếp tục để ý. Đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Duyệt Bình vội vàng đuổi kịp. Vẫn nhìn theo Phương Bình ra cửa. Mà bắt được tình báo Phương Bình. Không có ở Vạn Quốc Phường ở lâu. Hắn cần tiêu hóa một vài thứ. Hiểu rõ một vài thứ, hắn bây giờ, đối này nhân sinh không quen, dễ dàng gặp sự cố. Tuy rằng tiêu tốn một viên quý giá trái cây, Phương Bình cảm thấy rất trị, không nói những cái khác, chỉ là trong giả thiên phần một ít tình báo, liền để Phương Bình cảm thấy hồi vốn rồi. Hắn chỉ có thể nắm giữ nhân loại đỉnh cao nhất sự sống còn. Những phe khác đỉnh cao nhất cũng sẽ không cho hắn biết. Thông qua những này, hắn có thể phán đoán lão Trương bọn họ hoàn cảnh sinh tồn làm sao? Nhìn lão Trương bọn họ phải chăng cần gấp trợ giúp, chính mình cũng tốt làm tốt tương ứng sắp xếp. Rất nhanh, Phương Bình tìm cái trốn không người, ở trên một chỗ núi lớn kiểm tra lên tình báo đến. Lần này có thể hay không thắng lợi trở về, liền nhìn những này rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.